Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1114: Ba vị Kim Long đệ tử. Giữa không gian tĩnh lặng, kim quang từ Dao Bài tỏa ra thật chói mắt, làm lưu mờ đi Bạch Dao Bài của hai người Lưu Khôi và Vương Thông Hiền. Ôi thần linh ơi, là Kim Dao Bài, quả không hổ là Tần Kinh Chấp, đã được thân phận Kim Dao đệ tử, thật là giỏi quá đi mà. Vô số lời ca thán tán tụng vang lên, ai cũng tấm tắc khen ngợi, ánh mắt nhìn về Tần Kinh Chấp tràn đầy vẻ hâm mộ. Giữa một bầy lang bài ứng bài thì chỉ một cái Kim Dao Bài cũng đã đủ lực áp quần hùng. Bất quá trái với những ánh mắt kính nể đó thì sắc mặt của Tần Kinh Chấp lại có một chút khó coi. Hắn ta nhìn vào Kim Dao Bài ở trong tay của mình, không những không vui sướng mà còn có vẻ không cam lòng. Tần Kinh Chập hắn chính là đệ tử kiệt xuất nhất của Thanh Liên Kiếm Tông trong mấy trăm năm qua. Lúc trước có không biết bao nhiêu thiên kiêu đã bại dưới kiếm của hắn ta. Hắn ta còn là cường giả trẻ tuổi nhất có tiềm lực trở thành địa chi tôn. Với thiên phú cơ này mà qua chắc thế của Đăng Long Môn lại chỉ đạt được Kim Dao Bài. Tuy ở trong mắt rất nhiều người ở đây thì đã là rất cao không thể nào vừa tới, thế nhưng đối với Tần Kinh Chập thì lại vẫn chưa đủ. Chỉ là đã có kết quả rồi, cho dù không cam lòng cỡ nào thì cũng chẳng thể làm được gì. Tần Kinh Chập cũng chỉ đành cau mày lắc đầu, chấp nhận sự thật cay đắng mà thôi. Còn Lưu Khôi cùng với Vương Tông Hiền thì vẫn bình tĩnh, kết quả này cũng nằm trong dữ liệu của bọn hắn. Hơn nữa Tần Kinh Chập cũng chỉ đạt được Kim Dao Bài, điều đó cũng làm cho bọn hắn thoải mái hơn nhiều. Dù sao ở trên cửa giả bảng bài danh của bọn hắn thấp hơn Tần Kinh Chập rất nhiều. Và lúc này ba người bọn hắn vẫn chưa có động tĩnh gì, chưa thôi động lệnh bài để tiến vào thiên cung mà vẫn đang ở lại chờ đợi. Dĩ nhiên bọn họ cũng muốn chờ xem tới cuối cùng có ai ở đây đạt được thân phận Long Bài đệ tử hay không. Vì vậy cả ba không hẹn mà cùng nhìn về Tô Khinh Âm. Nếu như ở chỗ này ai có tư cách nhất đạt được Long Bài thì cũng chỉ có một mình nàng ta mà thôi. Trông thấy ba người nhìn về Tô Khinh Âm, nhất thời các cường giả khác cũng nhìn về phía nàng ta, dĩ nhiên cũng có cùng cách nghĩ giống với ba người Tần Kinh Chập. Ngay cả Mục Trần và Cửu U cũng nghĩ như vậy. Tô Khinh Âm này rất có khả năng trở thành Long Bài đệ tử, Cửu U thấp giọng nói. Tuy nàng ta không mấy hào cảm đối với Tô Khinh Âm, thế nhưng mà thực lực của người kia thì đúng là không có gì nghĩ gì. Mục Trần nghe vậy thì cũng gật đầu không tranh cãi, chỉ là không biết Tô Khinh Âm sẽ đạt được Long Bài cấp bậc gì, Bạch Long, Thanh Long hay là Kim Long đây. Dưới vô số ánh mắt đang chăm chú nhìn tới, Tô Khinh Âm đứng trên phi trùng quan sát Đăng Long Môn, trong mắt cũng nổi lên vẻ hiếu kỳ. Sau đó nàng ta khẽ cười một chút rồi không do dự điểm nhẹ gót chân. Tứ dực hắc sắc phi trùng ở dưới chân nàng ta liền động, hóa thành một đạo hắc quang phóng tới phía trước Đăng Long Môn, sau đó bị quang hoa của Đăng Long Môn cuốn vào. Theo thân ảnh của nàng ta tiêu thất thì không gian lại trở nên yên tĩnh một chút, không ít người chăm chú nhìn về phía Đăng Long Môn, tất cả đều cho rằng Tô Khinh Âm sẽ sáng tạo ra một cái kỳ tích. Không biết khảo nghiệm của Đăng Long Môn là cái gì vậy? Cửu nhìn vào Đăng Long Môn đang không ngừng phát ra quang hoa mà hỏi. Mục Trần lắc đầu nói. Không biết, Đăng Long Môn này là một kiện thánh vật thời thượng cổ, vì thế khảo nghiệm cũng sẽ không đơn giản. Cửu nghe vậy thì dây chán. Cái thánh vật này theo thời gian đã bị phong hóa hư hao rất nhiều, nếu không thì không chỉ có tác dụng chắc thế như vậy đâu. Bây giờ thì phải chờ đợi thôi. Mục Trần nói xong thì yên lặng không nói gì nữa, lặng lặng nhìn về thạch môn cổ xưa. Lần này không gian yên tĩnh kéo dài lâu hơn trước rất nhiều. Theo từng phút trôi qua, Đăng Long Môn vốn đang an tĩnh chưa có động. Mọi người thấy vậy liền nhào nhào đứng lên chăm chú nhìn tới. Lúc này Đăng Long Môn đã từ từ hé mở, quang hoa tỏa ra mãnh liệt hơn những lần trước rất nhiều. Sau đó chợt có một cái quang trụ phóng lên, bên trong quang trụ còn có hư ảnh cự long đang ngửa mặt lên trời rít gào, long ngầm vang vọng cả thiên địa. Vô số cường giả trông thấy cảnh này thì đều rụt cổ lại. Tô Khinh Âm quả nhiên đã trở thành Long Bài đệ tử. Trên bầu trời quang hoa nhanh chóng ngưng tụ lại thành một thân ảnh xinh đẹp yêu kiều, đúng chính là Tô Khinh Âm. Nàng ta lăng không mà đứng, mỹ mâu nhìn về phía đằng trước. Chỗ đó quang hoa ngưng tụ hóa thành một cái cổ lệnh bài, bên trên lệnh bài có hư ảnh của cự long, chính là thanh sắc cự long. Là Thanh Long Bài. Chúng cường giả trông thấy vật này thì đều hít vào một hơi khí lạnh. Không ngờ Tô Khinh Âm không chỉ đạt được Long Bài mà còn là Thanh Long Bài nữa chứ. Thành tích cơ này nếu như ở bên trong thiên cung thì cũng phải là cực kỳ ưu tú rồi. Đám người Tần Kinh Chập nhìn qua Thanh Long Bài đang phát ra quang mang lóng lánh mà đều thở dài. Xem ra chênh lệch giữa bọn hắn cùng với Tô Khinh Âm quá là lớn. Thanh Long Bài à? Mục Trần trông thấy thì lại không có một chút nào ngoài ý muốn. Dù sao theo suy đoán của anh ta thì với thực lực của Tô Khinh Âm, đạt được thân phận Long Bài đệ tử cũng không có gì là khó. Ây, xem ra chúng ta không cách nào đạt được Kim Long Bài cả. Mục Trần cảm thán, không biết được khảo nghiệm của Đăng Long Môn này gian nan tới cỡ nào. Trên không trung, Tô Khinh Âm đang ngắm nhìn Thanh Long Bài, khẽ nhíu mày định nói gì đó thì bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, rồi chợt ngẩng đầu nhìn về phương xa. Thấy vậy, nhóm người Mục Trần cũng quay đầu nhìn về phía đó, chỉ thấy ở chỗ đó có một cái kim sắc quan trụ đang phóng lên cao, bên trong quan trụ còn có hư ảnh kim long đang quấn quanh. Là Kim Long Bài. Mọi người trông thấy cảnh này thì đều thất kinh. Đăng Long Môn ở những địa phương khác lại có người đạt được Kim Long Bài đệ tử hay sao? Dĩ nhiên là Trúc Diễm rồi. Có người không do dự nói ra, hôm nay ở trong số hậu bối cường giả đồng lứa của Tiên La Đại Lục, người có khả năng nhất đạt được Kim Long Bài cũng chỉ còn lại Trúc Diễm, và danh đệ nhất ở trên cường giả bảng mà thôi. Chà, thật lợi hại. Mục Trần ngưng trọng thấp giọng nói, thiên cung phong bế cả vạn năm, cuối cùng cũng đã xuất hiện Kim Long Bài đệ tử đầu tiên. Thế nhưng vừa nói xong, hắn ta lại chợt động, nhìn về một hướng khác. Lại là một cái kim sắc quang trụ xuất hiện, tuy rằng cách rất xa nhưng vẫn có thể mơ hồ trông thấy được. Nhóm người Mục Trần không biết nói gì, không gian ở xung quanh như đều vỡ hòa, một số cường giả há hốc mồm không thể nào tin được. Lại là một vị Kim Long đệ tử nữa xuất hiện rồi sao? Nếu như cái đầu tiên là Chu Diễm, vậy thì thứ hai là thuộc về ai đây? Dù sao, Tô Khinh Âm đứng thứ hai ở trên cường giả bảng cũng chỉ đạt được Thanh Long Bài mà thôi. Mục Trần nhìn chằm chằm kim sắc quang trụ thứ hai, trực giác mách bảo cho hắn ta đó chính là Già Lâu La. Người này tuy bài danh đệ tam, nhìn qua có vẻ yếu hơn Tô Khinh Âm. Thế nhưng mà Mục Trần không tin, một kẻ sở hữu đại nhập bất diệt thân mà lại yếu hơn Tô Khinh Âm. Mục Trần suy đoán rằng thực lực chân chính của Già Lâu La cũng chẳng hề yếu hơn Chu Diễm đâu. Trong khi Mục Trần đang trầm ngâm, thì mọi người lại một lần nữa chết lặng. Ở nơi vừa xuất hiện kim sắc quang trụ thứ hai, lại có thêm một đạo kim sắc quang trụ nữa xuất hiện. Đây đã là kim sắc quang trụ thứ ba rồi, chính là ba vị Kim Long Bài đệ tử. Ngắn ngủi chỉ trong 10 hơi thở mà đã xuất hiện ba Kim Long Bài đệ tử. Thiên địa phảng phất như đều bị đóng băng, ai cũng đờ mặt ra. Ngay cả Tô Khinh Âm cũng vậy, sắc mặt của nàng ta lúc này rất khó coi. Hiện giờ đã có ba người siêu việt hơn nàng, như vậy mặt mũi đệ nhị cường giả bảng của nàng vẫn đi đâu bây giờ? Tuy trong khi chắc thấy nàng có lợi dụng linh trùng một chút, nhưng mà dù sao kết quả cũng đã có rồi, nàng chỉ có được thân phận Thanh Long Bài đệ tử mà thôi. Mục Trần và Cửu U hai mặt nhìn nhau. Nếu như đạo kiểm soát quang trụ thứ hai chính là Già Lâu La, thì cái đạo quang trụ thứ ba là của ai đây? Không lẽ là Hạ Vũ hay sao? Tuy chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi với Hạ Vũ, thế nhưng Mục Trần cũng biết được cái này thật sự không hề đơn giản. Thế nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới hắn ta có đủ tư cách để đạt được thân phận Kim Long Bài đệ tử. Vậy thì Kim Long Bài đệ tử thứ ba này lại là thần thánh phương nào đây? Ở trên không trung, Tô Khinh Âm không nhìn nữa. Nàng ta ôm hận nhìn Đăng Long Môn, sau đó lầm bầm. Đăng Long Môn chết tiệt này. Tuy có chỗ bất mãn, thế nhưng bản thân nàng cũng không nản. Nàng biết rõ đây chỉ là do nàng không muốn linh trùng mà nàng đã cực khổ bồi dưỡng ra là bị trọng thương ở bên trong khảo nghiệm, chứ không thì thành tích của nàng cũng đã cao hơn rồi. Thế nhưng lúc này ở hai tòa Đăng Long Môn khác đã xuất hiện Kim Long đệ tử rồi, chỉ còn cái ở đây là không có mà thôi. Vì thế làm cho bọn họ cảm thấy có một chút mất mặt đối với những người kia, giống như đang nói rằng các thiên tài ở bên này toàn là hàng lợm cả, như vậy sẽ đụng chạm tất cả mọi người ở đây. Nghĩ tới đây, Tô Khinh Âm khẽ nhìn về phía Mục Trần, sau đó đa mạc cười nói, Mục huynh, các người cũng đã chờ lâu rồi, e rằng cũng nên xuất thủ rồi đấy. Tuy lời nói của nàng ta hướng về phía Mục Trần, thế nhưng ánh nhìn thì lại hướng về phía Lâm Tĩnh. Theo nàng ta, người có khả năng nhất trở thành Kim Long đệ tử trong số tất cả cường giả ở đây cũng chỉ có Lâm Tĩnh thần bí này mà thôi. Còn về phần Mục Trần sao, không có cửa, không thể lọt vào mắt của nàng. Hết chương 1114. Chương 1115, Quyền Hàn khiêu chiến. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Thẩm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trông thấy Tô Khinh Âm nhìn về phía Lâm Tĩnh thì những cường giả cũng quay lại nhìn. Ở đây, những cường giả có danh tiếng đều đã lấy được lệnh bài đệ tử rồi, cũng chỉ còn lại nhóm người mục trần mà thôi. Mục trần nghe thấy Tô Khinh Ngâm nói vậy thì cũng hiểu được, thì ra người ta có hứng thú chính là Lâm Tĩnh, chứ không phải là bản thân mình. Bất quá, mục trần cũng không để tâm tới làm gì. Hắn ta nhìn qua Đăng Long Môn đang tỏa ra hào quang sáng rực, hít sâu vào một hơi sau đó bước lên. Theo bước chân của mục trần tiến tới thì vô số ánh mắt cũng hướng về phía hắn ta, ngay cả Tô Khinh Ngâm cũng vậy. Chỉ là trên gương mặt của nàng ta vẫn tỏ ra hờ hững, không có hy vọng lắm đối với mục trần. Để ta thử trước xem sao. Mục trần nhìn về phía cửu Lâm Tĩnh rồi nói. Cửu cười gật đầu, Lâm Tĩnh thì giơ lên nắm tay nhỏ, hì hững nói. Cố lên, nhất định phải đoạt được lệnh bài kim long đệ tử đấy. Nàng ta nói to không hề giấu giếm, cho nên mấy cường giả khác khi nghe thấy thì đều nhếch miệng cười chào phúng. Người mạnh như Tô Khinh Ngâm cũng chỉ đạt được thanh long bài đệ tử mà thôi. Còn mục trần cũng chỉ bài danh 20 ở trên cửa giả bảng. Đoạt được kim ương bài đệ tử đã là một chuyện rất khó tin rồi, chứ nói chi tới kim long bài đệ tử. Đối với những ánh mắt trào phúng đó, mục trần cũng không để ý mà chăm chú nhìn vào Đăng Long Môn. Sau đó thân ảnh lóe lên một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang phóng đi. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước Đăng Long Môn. Quang mang lóe lên, thân ảnh của anh ta cũng bị mất. Sau khi mục trần tiến vào Đăng Long Môn, không gian lại trở nên yên tĩnh. Các cường giả ở xung quanh cũng không hề quan tâm tới tình huống của Đăng Long Môn, mà chỉ chú ý tới ba đạo quang trụ ở bên trên bầu trời, ánh mắt tràn đầy vẻ thán phục cùng với kinh sợ. Dĩ nhiên ở trong mắt bọn họ, một kẻ mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, bài danh thứ 20 ở trên cửa giả bảng giống như một trận, thật sự không đủ để cho bọn họ phải xem trọng đặt hy vọng vào. Chỉ có hai người Cửu và Lâm Tĩnh là có lòng tin đối với một trận, bởi vì các nàng hiểu rõ hắn ta có rất nhiều thủ đoạn, nếu như xuất ra hết thì chiến lược đúng là vượt rất xa bán bộ cửu phẩm. Còn những cường giả liên minh bắc giới ở phía hậu phương thì ngay cả Huyền Minh Chi Tôn cũng không quá xem trọng một trận, dù sao thậm chí Tô Khinh Ngâm cũng chỉ đạt được thanh long lệnh bài mà thôi. Vậy thì một người thực lực mới chỉ là bán bộ cửu phẩm giống như một trận cũng chẳng thể nào làm cho bọn họ tin tưởng cho được. Bất quá mọi người đang nghĩ gì thì một trận cũng chẳng quan tâm tới. Sau khi bị Đăng Long Môn hút vào bên trong thì trước mắt của anh ta lúc này chính là một cái không gian bất định. Sau khi quang mang tán đi thì mục trần nhận ra mình bây giờ đang đứng ở bên trên một quảng trường rất rộng. Cái quảng trường này rộng lớn vô biên, phủ đầy khí tức cổ xưa tăng thương. Ở bên trên đại địa có khắc sâu vô số dấu tích chiến đấu. Đây là nơi thử thách của Đăng Long Môn đấy sao? Mục trần hiếu kỳ nhìn xung quanh, sau đó quan sát đánh giá quảng trường rồi tự hỏi. Ở nơi này có mười mấy cự đại thạch trụ giống như thể kình thiên trụ đang đứng sừng sững. Ở trên mỗi thạch trụ có một thân ảnh sống động như người thật, mơ hồ có ba đồng linh lực đang phát tán ra. Mục trần nhìn chăm chăm vào những thân ảnh đó, trong lòng liền biết được đó đúng chính là thử thách của Đăng Long Môn. Thần sắc của mục trần bắt đầu nghiêm túc lại. Hắn ta có thể cảm giác được những đạo thân ảnh ở phía bên trái mang lại cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt, đặc biệt là cái đạo thân ảnh ở phía ngoài cùng thì lại càng nguy hiểm cực kỳ, làm cho mục trần cảm thấy rợn tóc gáy. Thân ảnh đó nhìn qua còn rất trẻ, trên tay cầm xéo trường thương, mơ hồ phát tán ra sát khí khủng bố, chấn động cả không gian. Mà khi ánh mắt mục trần mới lướt qua thì chợt có ba đồng kỳ dị tỏa ra, phảng phất như cả quảng trường vừa mới chấn động lên một cái. Kẻ khiêu chiến có thực lực bán bộ cửu phẩm, quyền hạ khiêu chiến Bạch Ưng đệ tử. Rồi trên quảng trường chợt có thanh âm giả nua vang vọng lên, bên trong ngữ khí không có một chút sinh khí. Đăng Long Môn này từng là một kiện thánh vật đã sinh ra linh trí, bất quá thời gian dài đằng đẵng cho nên linh trí cũng đã bị hủy đi mất rồi. Mục trần trong lòng chợt động. Chỉ có quyền hạn khiêu chiến Bạch Ưng đệ tử thôi sao? Mục trần lầm bầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về thạch trụ thứ ba. Lúc này thân ảnh ở bên trên thạch trụ đó liền chợt động, hóa thành một đạo quang ảnh phóng tới trước mặt mục trần. Đạo thân ảnh này mặc trọng giáp, thân thể như thiết giáp, phát ra một lực lượng đáng sợ làm cho cả đại địa đều muốn run rẩy ở dưới gót chân của hắn ta. Bán bộ cửu phẩm sao? Mục trần nhìn thoáng qua thì liền trông thấy được thực lực của thân ảnh này, trong lòng liền bừng tỉnh. Thì ra Đăng Long Môn tự nhận biết thực lực của người khiêu chiến để phân ra quyền hạn khiêu chiến tương ứng. Tỷ như hắn ta thực lực chính là bán bộ cửu phẩm, như vậy Đăng Long Môn liền phải ra Bạch Ưng đệ tử có thực lực bán bộ cửu phẩm tương xứng. Nếu như vậy thì Tô Khinh Ngâm sẽ phải khiêu chiến với đệ tử Long Bài rồi. Không lẽ phải xa luận chiến hay sao? Mục trần lẩm bẩm nói. Mà trong khi hắn ta đang lẩm bẩm thì cái đạo thân ảnh ở phía trước bỗng nhiên cuộc khiếu một tiếng, sau đó liền phóng tới xuất ra một quyền. Quyền ảnh mãnh liệt chấn nát cả không gian. Quyền ảnh chứa đựng lực lượng khủng bố đập về phía mục trần. Thế nhưng hắn ta khá bình tĩnh, không có gì gấp gáp, Đợi tới khi quyền ảnh đã tới rất gần thì mới bước ra một bước, bàn tay nắm chặt xuất ra một quyền đối kháng lại. Kim quang lập tức bộc phát ra từ bên trong thể nội, mơ hồ có thanh âm lòng ngầm vang vọng. Mục Trần xuất ra một quyền đối kháng với quyền ảnh kia, song quyền đấu nhau chấn động cả đại địa. Thân hình Mục Trần thì vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng quyền đầu lại tỏa ra một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, làm cho đạo thân ảnh kia bị dư ba xung kích đánh bay ra ngoài, thân thể liền hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Chỉ với một quyền đã trực tiếp đem cái đạo thân ảnh kia diệt sát, đúng là đấm phát chết luôn. Sau khi đấm tàn nát cái đạo thân ảnh đó, Mục Trần vẫn bình tĩnh như không. Nếu như đối phó với cái thân ảnh thực lực mới chỉ là bán bộ cửu phẩm mà còn gặp phải khó khăn, vậy thì thôi, bỏ cuộc luôn cho rồi. Chứng kiến đạo thân ảnh đã bị Mục Trần đấm phát bành xác, không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ là không lâu sau liền có chấn động một lần nữa. Mục Trần nhìn lại thì đã thấy ở bên trên thạch trụ thứ 6 có một đạo thân ảnh bắt đầu thức tỉnh, từ từ mở mắt ra. Đây là một tên hôi bào nam tử, ở bên trên đi bào có thêm một con bạch dao rất sống động. Bạch dao đã nhìn ảnh múa vuốt, tỏ ra khá nguy hiểm. Ồ, là bạch dao đệ tử sao? Mục Trần trông thấy vậy thì liền ngân trọng. Hắn ta thực sự có một chút kinh ngạc, không ngờ quyền hạn khiêu chiến là tăng nhanh tới như vậy, trực tiếp từ bạch cương đệ tử tăng lên tới bạch dao đệ tử. Xem ra sau khi chứng kiến Mục Trần một quyền đánh tan nát bạch cương đệ tử, thì Đăng Long Môn đã nhận ra chiến lược của hắn ta vượt xa bán bộ cửu phẩm rồi, bởi vậy mới có chuyện khiêu chiến vượt cấp này. Mục Trần phòng trừng thực lực của tên bạch dao đệ tử này đã đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, không xê xích nhiều với Liêu Khôi, Vư Thông Hiền hay là Huyền Bình Chi Tôn. Tên bạch dao đệ tử vừa xuất hiện ở trước mặt Mục Trần, không nói một lời thì đã vươn ra thủ trưởng. Chỉ thấy ở bên trên thủ trưởng có quang mang ngưng tụ, từ xa nhìn lại trông giống như là bạch ngọc, nhìn thì có vẻ đẹp mắt nhưng mà lại tỏa ra cảm giác nguy hiểm vô cùng. Bạch ngọc thủ bỗng nhiên kết ấn, quang mang tỏa ra mãnh liệt không thể nào nhìn thấy, mơ hồ có hư ảnh bạch ngọc sư hiện ra. Ngọc sư linh ấn! Tên bạch dao đệ tử gầm lên, sau đó xuất ra một quyền. Bạch quang chói lọi hóa thành một con ngọc sư khổng lồ to chừng cả văn trường, nhắm Mục Trần lao tới. Cái tên bạch dao đệ tử này vừa ra chiêu là đã muốn nhấc cây tơ sát, làm cho người ta trở tay không kịp, ý đồ muốn tiến Mục Trần đi lên bảng điểm số. Chỉ là đối với quyền thế đó, Mục Trần vẫn bình tĩnh như thường. Hắn ta vừa dẫm chân một cái, kim quang liền phóng xuất ra, ngưng tụ thành đại nhập bất diệt thân. Tám vầng liệt nhật từ bên trong kim thân từ từ bay lên, sau đó hóa thành kim quang chói lóa. Rồi kim quang ngưng tụ thành một cái quang luân khổng lồ ở phía trước kim thân, huyền ảo vô cùng. Bát Dương Thiên Luân! Mục Trần quá khẽ một tiếng. Đối đầu với thế công toàn lực của cái tên bạch dao đệ tử này, Mục Trần không do dự liền sử xuất ra một chiêu công phòng hoàn mỹ này. Ngọc sư nhanh chóng đánh tới, trực tiếp oanh kích vào kim sắc quang luân. Bất quá là không có thanh âm kinh thiên động địa nào phát ra, bởi vì nương theo kim sắc quang luân nghịch chuyển thì ngọc sư đã trở quay lại, phá toái hư không, trực tiếp cắn nuốt cái tên bạch dao đệ tử đó. Dưới cỗ linh lực cuồng nổ của ngọc sư, thân thể của tên bạch dao đệ tử liền trực tiếp bị oanh nát, hóa thành quang điểm tiêu tán đầy trời. Bạch dao đệ tử đã chiến bại. Mục Trần đứng trên đầu kim thân, kim quang từ từ tụ liếm lại. Hắn ta không nhìn tới bạch dao đệ tử đang hóa thành quang điểm tiêu tán, mà chỉ đứng đó lặng lặng chờ đợi. Hắn ta muốn đợi xem lần này Đăng Long Môn sẽ cấp cho hắn ta quyền hạn khiêu chiến cấp bậc nào. Quảng trường yên tĩnh không bao lâu thì Mục Trần một lần nữa cảm giác được chấn động. Vừa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy ở bên trên thạch trụ thứ 3 phía bên trái có một đạo thân ảnh đang thức tỉnh. Bên trên cự bào của đạo thân ảnh đó có thêm một con bạch sắc cự long. Cự long tỏa ra khí thế áp bách mãnh liệt bao phủ cả quảng trường. Đó đúng chính là Bạch Long đệ tử. Hết chương 1115. Chương 1116, Chu Thiên Tinh Hà Trận. Bạch Long đệ tử 6. Mục Trần ngưng trọng nhìn về cái thạch ảnh thứ 3 ở phía bên trái đang từ từ thức tỉnh. Tinh thần ngay lập tức đề cao cảnh giác, bắt đầu vận chuyển linh lực. Không gian ở sau lưng ba động, chỉ tồn hải mênh mông như ẩn như hiện. Bạch Long bài tuy là hạng thấp nhất ở trong cấp bậc Bạch Long, nhưng mà cũng không phải dạng vừa, khó chơi lắm đấy. Mạnh như Tần Kinh Chập mà cũng chỉ đoạt được kim giao lệnh bài mà thôi. Bởi vậy mới có thể thấy được muốn đoạt được Long bài khó tới cỡ nào. Ở trong Thượng Cổ Thiên Cung thì giữa kim giao đệ tử cùng với Bạch Long đệ tử đúng là có khoảng cách rất lớn. Chỉ cần vượt qua đoạt được thân phận Long bài đệ tử thì địa vị sẽ bay cao và bay xa hơn kim giao đệ tử rất nhiều, đạt được tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn. Mục Trần phòng trừng thực lực của tên Bạch Long đệ tử này đã mạnh hơn phần lớn những cường giả cửu phẩm chi tôn đỉnh phong rồi. Thậm chí cho dù có phải đối mặt với cửu phẩm chi tôn viên mãn thì cũng có thể đối chọi một trận. Đây thực sự là một tên kinh địch. Mục Trần ngưng trọng nhắm mở hai mắt, Thủ trưởng giấu bên trong áo bào, lặng lẽ kết ấn. Trong khi Bục Trần đang suy tính thì tên Bạch Long đệ tử đã thức tỉnh xong, lúc này liền phát ra khí tức cường đại của chính mình, tay cầm trường đao sắc bén vô cùng, tỏa ra đao khí chấn nát cả không gian ở xung quanh. Nhãn thần hờ hững khóa chặt Bục Trần, sau đó không chút do dự, thân thể liền phóng lên cao, giơ trường đao lên rồi chạm xuống. Hắc sắc đao khí cuồng mãnh như thủy triều lướt tới, đao khí đi tới đâu không gian ở chỗ đó liền bị cắt thành hai, thậm chí ngay cả quảng trường kiên cố tới cỡ đó mà cũng đã xuất hiện dấu tích do đao khí để lại. Hắc sắc đao quang càng lúc càng tới gần Mục Trần. Lúc này hắn ta đã không dám chậm trễ một chút nào, vừa dậm chân một cái thì đại nhật bất diệt thân đã tỏa ra kim quang sáng rực. Sau đó bát luân đại nhật lại hiện lên, kim quang một lần nữa ngưng tụ hóa thành kim sắc thiên luân chắn ở phía trước. Hắc sắc đao quang chạm vào kim sắc thiên luân nghịch chuyển liền dĩ lực tá lực chuyển hóa toàn bộ đao quang quay ngược lại công kích vào Bạch Long đệ tử. Chỉ là đối với đao quang phản vệ thì tên Bạch Long đệ tử này chỉ nhấc tay một cái đã hóa giải toàn bộ. Sau đó nắm chặt chuôi đao một lần nữa giơ lên rồi từ từ chạm xuống. Nhìn tuy có vẻ chậm chạp, thế nhưng mà dưới đao thế đó không gian đã bị chạm ra thành hai nửa. Một cái hắc sắc đao quang khổng lồ cả mấy ngàn trượng đã chạm tới. Đao quang giống như cuồng long tỏa ra sát khí ngập trời, như muốn tiêu diệt hết tất cả chướng ngại đang cản đường. Gặp thần sát thần, gặp ma sát ma. Đao quang của mãnh lại một lần nữa chạm lên kim sắc thiên luân. Chỉ là lần này thiên luân đã không thể di chuyển giống như lần trước nữa. Kim quang từ từ ám đạm, cuối cùng đã bị đao quang chấn toái. Ngay khi thiên luân hóa thành kim sắc tiêu tán đầy trời, Mục Trần trông thấy cảnh này mà khiếp hãi. Đây là lần đầu tiên hắn ta chứng kiến bát dương thiên luân của mình lại bị phá. Hơn nữa đối phương còn lấy một phương thức xa man trực tiếp nhất để mà chấn bảo thiên luân. Lực lượng một đao kia đã vượt qua giới hạn nghịch chuyển của kim sắc thiên luân, cho nên thiên luân mới bị bảo toái. Bát dương thiên luân tuy nói là công phòng hoàn mỹ, thế nhưng mà cũng có giới hạn chịu đựng của nó. Tên Bạch Long đệ tử lăng không mà đứng, nhãn thần không chút tình cảm nhìn chằm chằm Mục Trần đang đứng trên kim thân. Sau đó hắn ta tiếp tục giơ lên trường đao, hắc sắc quang mang bắt đầu ngưng tụ ở bên trên trường đao chuẩn bị chạm xuống. Nếu như lần trước là chậm rãi thì lần này đao thế lại giống như lôi đình hàng lâm, đao quang cuồng khiếu, vô số hắc sắc đao ảnh chạm tới thấp bao phủ lấy phạm vi vạn trường ở xung quanh Mục Trần. Đao thế như muốn diệt sát tất cả, không kẻ nào có thể chạy trốn được. Nhìn thấy đao ảnh đang tới tấp cuốn tới, Mục Trần hít sâu vào một hơi, sau đó giẫm nhẹ chân một cái, thân hình liền nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời tay áo vung lên, chỉ thấy ở bên trong tay áo có vô số linh ấn phóng ra rồi dung nhập vào bên trong hư không. Đối chiến với đối thủ lợi hại tới như vậy thì lấy thực lực bán bộ cửu phẩm làm sao có đủ sức để chơi tới cùng, cho nên Mục Trần đã sáng suốt không lấy cứng chơi cứng mà dùng linh chân để đối phó. Linh ấn dung nhập vào hư không liền hóa thành một thể với không gian, từng linh chân lớn nhỏ bắt đầu hình thành ở xung quanh Mục Trần, trong đó ít nhất cũng có 10 tòa linh chân phòng ngự. Lực phòng ngự này cho dù có là cường giả cửu phẩm đỉnh phong dốc toàn lực thì cũng có thể ngăn được trong chốc lát. Đao ảnh lao tới oanh kích vào linh trận mà Mục Trần bố trí, nhất thời linh trận đã bắt đầu tan vỡ. Đao mang vẫn tiếp tục không ngừng chạm tới cho Mục Trần, linh trận nhanh chóng tan nát. Ngắn ngủi chỉ trong 10 hơi thở thì tầng linh trận phòng ngự cuối cùng cũng đã bị phá nát, lộ ra thân ảnh của Mục Trần bên trong đó. Hắn ta ngẩng đầu nhìn về cái tên Bạch Long đệ tử đang lặng không mà đứng, cảm thán nói: Bạch Long đệ tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Mục Trần bố trí ra tầng tầng linh trận, cho dù có là tầng kinh chậm thì cũng phải tiêu tốn không ít công phu mới có thể phá giải được. Thế nhưng trước mặt cái tên Bạch Long đệ tử này thì tầng tầng linh trận của hắn ta lại giống như một tờ giấy rách mà thôi. Thiên phẩm đề cấp linh trận cũng không thể cản được người sao? Mục Trần hít mắt suy tính, sau đó lần nữa vung tay áo. Trong nháy mắt vô số linh ấn đã giống như thủy triều từ bên trong tay áo phóng ra. Muốn chơi thì anh chịu, vậy thì mời chú em giúp anh thí nghiệm xem thiên phẩm cao cấp linh trận này có uy năng tới cỡ nào. Mục Trần cười nhạt, vô số linh ấn vừa phóng ra liền du nhập vào hư không, sau đó theo thủ ấn của anh ta biến hóa thì liền phát ra quang mang chói lóa, từng đạo quang tuyến nhanh chóng hình thành rồi đan xen vào nhau, sau cùng hóa thành một tòa linh trận khổng lồ bao phủ quanh Mục Trần và cả cái tên Bạch Long đệ tử. Mục Trần gật đầu nhìn vào tòa linh trận khổng lồ, sau đó liếc nhìn tên Bạch Long đệ tử, tuy biết cái tên đó cũng chẳng có linh trí, thế nhưng Mục Trần vẫn mỉm cười nói với hắn ta: Trận này có tên là Chu Thiên Tinh Hà Trận, thiên phẩm cao cấp, mong được chỉ giáo. Đây đúng là Chu Thiên Tinh Hà Trận, là linh trận mà Ma Đà La đã tìm cho Mục Trần. Đến ngày hôm nay thì Mục Trần cũng đã hoàn chỉnh nắm được linh trận này, nâng phẩm chất của nó lên thêm một bậc. Theo Mục Trần đánh giá thì thiên phẩm cao cấp linh trận đã có lực lượng đủ diệt sát cửu phẩm chi tôn đỉnh phong, thậm chí nếu như cửu phẩm đại viên mãn mà sơ sẩy thì cũng phải chịu trọng thương. Tên Bạch Long đệ tử tuy rằng không có linh trí, thế nhưng cũng nhận ra được cái linh trận này rất nguy hiểm, cho nên cũng đề phòng cẩn thận, bàn tay nắm chặt hắc sát trường đao. Trường đao phát ra hắc sát đao quang mãnh liệt, nhìn thì có vẻ bất định nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ. Mỗi lần hắc quang phát ra đều làm cho không gian ở xung quanh bị chấn toái. Đại trận đột nhiên vận chuyển, thì không bị che phủ. Lúc này linh trận đã hóa thành tinh hà mênh mông, có vô số tinh cầu đang tỏa sáng. Ánh sáng đó gia trì làm cho cả tòa đại trận trở nên vững chắc, không thể nào phá hủy. Rồi bất chợt, ở trên tinh không mênh mông có một cái tinh cầu sắp rơi xuống, tinh huy ngưng tụ lại, tinh cầu liền hóa thành một đạo tinh quang cả ngàn trượng đập xuống cái tên Bạch Long đệ tử, giống như một viên tinh cầu thật sự đang rơi xuống. Nếu như bị cái cỗ lực lượng này đập trúng, cho dù có là cửa phòng chi tôn đỉnh phong thì cũng sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Tên Bạch Long đệ tử ngẩng đầu nhìn, từ từ giơ lên hắc sắc trường đao, hắc quang điên cuồng ngưng tụ lại, từ xa trông giống như một cái hắc động. Khi tinh cầu khổng lồ đã rớt xuống tới gần cái tên Bạch Long đệ tử, thì chợt hắc đao liền chạm xuống, hắc động vào lúc này bỗng nhiên bành trướng bắt đầu tuôn vỡ. Cả hai mạnh mẽ lao vào nhau, nhưng lại không có thanh âm kinh thiên động địa nào cả. Thay vào đó, hắc sắc đao quang đã xẹt qua chạm cái viên tinh cầu ra làm hai nửa. Chỉ là sau khi chạm qua nó, thì hắc quang cũng đã bị ảm đạm đi một chút. Mặc dù tinh cầu đã vỡ nát, thế nhưng Mục Trần cũng không đổi sắc, chỉ nói: quả không hổ là Bạch Long đệ tử. Lực lượng của cái tinh cầu này, nếu như là cửu phẩm chi tôn đỉnh phong bình thường thì tuyệt đối sẽ phải chết không thể nghi ngờ, thế mà cái tên Bạch Long đệ tử này lại chỉ một đao đã có thể trả nát ngay. Mục Trần mới than thở xong thì ở phía trên tinh không lại có vài đạo tinh cầu rung động, cuối cùng rơi xuống nhắm thẳng vào Bạch Long đệ tử. Lần này thì là 4 cái tinh cầu cùng rơi. Đây là chu thiên tinh hà trận, cho nên có thể tự diễn sinh ra tinh cầu, lực phá hoại đủ để làm cho bất cứ ai bị vây khốn bên trong đều phải rét run. 4 tinh cầu cùng rơi xuống, tên Bạch Long đệ tử tiếp tục huy đao chạm tiếp, thần sắc hờ hững không hề biến sắc. Hắc quang mãnh liệt chấn động hư không, hướng về tinh cầu đang rơi xuống chạm tới một cái. Đao quang của mãnh liên tiếp chạm nát 4 cái tinh cầu nữa. Trông thấy một màn này thì Mục Trần vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được khi cái tên Bạch Long đệ tử này chém nát cái tinh cầu thứ 3 thì hắc động ở bên trên trường đao đã thực sự ảm đạm, trở nên hư ảo hơn nhiều. Ai, thắng không được anh hùng cho lắm, đắc tội rồi. Mục Trần nhẹ giọng nói rồi chợt chỉ một cái. Đạo tinh cầu thứ 4 đang rơi xuống, bỗng nhiên lại xuất hiện ở phía sau cái tên Bạch Long đệ tử rồi nện xuống. Bạch Long đệ tử vẫn huy đao chạm tiếp, thế nhưng mà lần này hắc động ở bên trên trường đao đã trở nên hư ảo rất nhiều. Cuối cùng dưới sự trùng kích của tinh cầu thì liền bao toái. Mà khi hắc động tiêu tán, thì trường đao ở trong tay Bạch Long đệ tử cũng vơ vôn. Sau đó thân thể hắn ta bị tinh cầu nện trúng, hóa thành con điểm tiêu tán đầy trời. Mục Trần thâm trầm nhìn Bạch Long đệ tử đã hóa thành con điểm tiêu tán. Hắn ta biết rõ lần này sử dụng linh trận để chiến thắng đúng là có một chút âm mưu bên trong đó. Dù sao cái tên Bạch Long đệ tử này cũng không có linh trí, cho nên mới dễ dàng bị hắn ta kéo vào trong linh trận. Chứ nếu là người bình thường thì sẽ không dễ dàng đắc tội như vậy. Chỉ mới là Bạch Long đệ tử mà đã khó chơi như vậy rồi. Mục Trần nhíu mày suy tư, chỉ là một gã Bạch Long đệ tử mà đã ép cho hắn ta phải vận dụng tới chu thiên tinh hà trận rồi, nếu như tiếp tục nữa thì phải làm thế nào đây? Nghĩ như vậy, Mục Trần lại thả lỏng, xem ra cũng nên đột phá thôi, nếu không thì cái khảo nghiệm này sẽ phải chấm dứt tại đây rồi. Mục Trần vừa mới suy tính xong thì quảng trường lại chấn động, sau đó hắn ta khiếp hãi trông thấy đạo thân ảnh ở trên cái thạch trụ thứ nhất vậy mà đã bắt đầu thức tỉnh. Bên trên tu bào của thân ảnh đó có theo một con kim sắc cự long. Mục Trần mím môi, thần sắc cũng trở nên trinh trọng. Đằng long môn này vậy mà trực tiếp ban cho hắn ta quyền hạn khiêu chiến Kim Long đệ tử rồi sao? Hết chương 1116. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.